Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, Miss Marvel vs. Tô Thánh. Oanh, tia năng lượng trong nháy mắt đi tới Tô Thánh trước mặt. Nhìn xem Carol Danvers đắc ý dáng vẻ, Tô Thánh giơ tay lên, tia năng lượng trong nháy mắt đánh trúng Tô Thánh bàn tay. Lại ở trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không, không phải biến mất không thấy gì nữa, mà là bị hấp thu, bị Tô Thánh hấp thu. Lúc đầu định cho Tô Thánh kinh hỉ xuất ngụm ác khí, Carol Danvers ngẩn người. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Hừ, tia năng lượng biến mất hầu như không còn. Tô Thánh có thể cảm giác được năng lượng trong cơ thể chướng không ít. Hấp thu năng lượng, năng lực Tô Thánh có mấy loại, nhưng lần này hắn dùng chính là Carol Danvers năng lực. Carol Danvers năng lực rất nhiều, trừ bỏ trụ cột nhất lực lượng, sức chịu đựng, tốc đột xuất nhất chính là năng lượng phương diện. Nàng có thể hấp thu cùng khống chế tùy ý hình thái năng lượng, có thể đem những cái này năng lượng tập trung ở nàng năng lực khác bên trên. Tỷ như mới vừa tia năng lượng lại gọi là quang tử năng lượng. Ngay cả mạnh nhất thần bí nhất năng lượng vũ trụ đều có thể hấp thu khống chế. Có thể nói Carol Danvers lăn lộn thế nhưng là vũ trụ hệ. Trừ cái đó ra, Carol Danvers còn có một loại tương tự biến thân hoặc là binary năng lực. Ở cái này trạng thái dưới thân thể các phương diện thuộc tính, năng lượng đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Trả lại cho ngươi, Tô Thánh khẽ cười một tiếng, giơ ngón tay lên nhắm ngay Carol Danvers, đầu ngón tay bùng lên quang mang, năng lượng phảng phất bạo tạc một dạng, chùm sáng trong nháy mắt đánh về phía Carol Danvers. Hừ, Carol Danvers lạnh rên một tiếng, không tránh không né vậy mà học Tô Thánh dáng vẻ dự định hấp thu cái này năng lượng, bất quá, kết quả lại không giống nhau. Làm Carol Danvers giơ tay lên muốn hấp thu cổ năng lượng này thời điểm, nàng xác thực thành công, chỉ bất quá cỗ năng lượng này đến quá mãnh liệt, mà Carol Danvers đối với hấp thu năng lượng nắm vững còn không quen thuộc. Cho nên ngắn ngủi hấp thu một chút sau, nàng liền không chịu nổi cỗ này năng lượng cường đại, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Bạo tạc sóng nhiệt liên tiếp, Carol Danvers bay ra ngoài thật xa, trên mặt đất hoạch xuất ra một đường thật dài dấu vết mới khó khăn lắm ngừng lại. Đừng nhìn Tô Thánh phỏng chế Carol Danvers năng lực, trên lý luận mà nói Carol Danvers năng lực mạnh bao nhiêu hắn sao chép đến liền có mạnh bấy nhiêu. Cũng bao quát đối với năng lượng ứng dụng cùng năng lực nắm giữ. Đương nhiên Tô Thánh có thể thông qua điệp ra để đạt tới hiệu quả, nhưng vừa mới hắn cũng không có điệp ra bất luận cái gì uy lực. Thuần túy là bởi vì hắn bản thân đối với hấp thu năng lượng kinh nghiệm vượt xa Carol Danvers. Cho nên liền xem như phỏng chế nàng năng lực, vừa bắt đầu cũng mạnh hơn nàng. Còn chưa đủ, nếu như ngươi nghĩ muốn báo thù mà nói loại trình độ này còn chưa đủ. Ngươi cần hấp thu càng nhiều năng lượng, ngươi cần trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi còn có càng mạnh trạng thái. Tô Thánh nhìn về phía xa xa Carol Danvers khẽ mỉm cười. Trong phút chốc Carol Danvers thì có loại dự cảm bất an. Gia hỏa này muốn làm gì? Sau một khắc, nàng biết rõ, Tô Thánh nâng hai tay lên nhanh chóng hướng về Carol Danvers phương hướng huy vũ tới. Từng mai đạn năng lượng phảng phất không cần tiền một dạng ném tới. Mỗi một miếng đạn năng lượng so trước đó tia năng lượng mạnh hơn, mà số lượng càng là nhiều vô số kể. Carol Danvers trong nháy mắt kinh hãi, vô ý thức liền muốn né tránh. Kết quả nàng vừa mới động, đạn năng lượng vậy mà động, lại có thể điều khiển hoặc là khóa chặt theo dõi một dạng trên không trung quẹo cua lần nữa hướng Carol Danvers vọt tới. Vô số đạn năng lượng trên không trung đuổi theo Carol Danvers. Một lần này mộ vô cùng hùng vĩ. Trời à, Peggy Carter theo bản năng khẽ hô một tiếng vì Carol Danvers lo lắng. Minerva ngược lại là một chút đều không lo lắng. Nàng có thể hiểu được Tô Thánh mục đích làm như vậy. Tựa như trước đó đánh nổ linh hồn ống dẫn một dạng. Carol Danver cần loại này được ăn cả ngã về không phương pháp để kích thích tiềm năng của mình. Quy tìm nhân loại hỗn huyết. Nàng gen chỗ sâu khẳng định còn có càng nhiều tiềm năng không có phát huy ra. Hơn nữa nàng tin tưởng Tô Thánh như vậy tốn công tốn sức để Carol Danver thu hoạch được năng lực. Liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho nàng xảy ra chuyện. Bay, bay, bay, trời xanh mây trắng tầm đó. Carol Danver có thể cảm giác gió đang trên người lướt qua. Thanh âm ở bên tai gào thét. Loại này không cần máy bay, hoàn toàn dựa vào bản thân vẫy vùng trên không trung bay lượn, cảm giác thực sự quá tuyệt vời. Cực kỳ lâu trước kia, Carol Danver liền hướng tới bầu trời, đối với bay lượn tràn đầy hướng tới, cho nên nàng mới có thể trở thành không quân, trở thành một tên phi công. Bây giờ, nàng có thể tự do tự tại bay lượn ở trời xanh mây trắng bên trong. Cái này khiến nàng dần dần quên đi sau lưng còn có đạn năng lượng theo dõi. Nhiều loại phi hành thủ đoạn từng tái thi triển, nàng phảng phất tìm được năm đó nàng lấy máy bay không chiến cảm giác. Nàng huyết dịch đang sôi trào, tinh thần đang phấn khởi, thần sắc dần dần biến nghiêm túc ngưng trọng. Nàng bắt đầu chuẩn bị phản kích. Không chung, thân thể của nàng linh hoạt giống như một cái bay lượn pho cần. Dựa vào tốc độ cùng kỹ xảo dự định từng cái đánh tan, từng cái hấp thu những cái này năng lượng đạn. Nhưng là, nàng có thể thành công sao? Tô Thánh mục đích làm như vậy có thể không phải là vì nhìn Carol Danver trang bước, mà là vì để cho nàng hiện ra càng mạnh năng lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.